Chương 546, tiếp cận chân tướng suy đoán. Người đến cùng là cái gì càn ma nổi giận đùng đùng, hắn như thế nào QNZ làm không rõ ràng, người loại vật này, từ sáng đến tối, trong lòng nghĩ phải là cái gì thất tình còn muốn thêm lục dục sao hắn cũng không biết, làm sao lại người có nhiều chuyện như vậy, rõ ràng gọn gàng mà linh hoạt có thể giải quyết, đến trên thân người, liền có thể diễn biến ra nhiều như vậy để người không giải được đây rối đáng hận. Hắn hiện tại còn thân bất do kỷ, không răng làm người tối ra, mặc dù là hắn làm chủ đạo, có thế cốc chính phiền ý thức, lại càng có thế gây nên cỗ thân thể này cộng minh mẹ nó. Càn ma trong lòng lúc, dùng sức làm lộ câu nói tụ. Không răng cái này người chết, thế mà tại tiêu vong lúc trước, âm hắn một cái, nếu không, cốc chính phiền sở hữu ý thức, sớm bị hắn một lần nữa đè xuống, chỗ nào còn có thể họ cốc. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nếu là thật không nỡ giết Lư Duyệt thằng nhãi con này, liền chi cái âm thanh, La Ho Tư bắt yêu tu đủ nhiều, không thời gian lào ở đây, cùng ngươi dinh dinh cháo lắc bắt con cốc chính phiền vốn là không khí, hiện tại cu nở dê tức giận. Kia bắt con thế nhưng là hắn. Liên tục hơn 20 năm, ma áp chế một chỗ, không có việc gì có thể làm dưới, hắn hồi tưởng sở hữu, đã sớm phát hiện, ban đầu là hắn quá nóng nội. Cốc gia cu nở dê nóng vội khi đó Lư Duyệt mới bao nhiêu lớn, đổi hiện tại dù là vẫn là đồng dạng không chào đón chính mình, có hắn lệnh tắc tại, nàng cố lấy lệnh tắc, cố lấy Mai Nhược Nhàn, cố lấy cái kia chết dưỡng mẫu, hắn cũng giống vậy có thế bình an trúc cơ. Lòng người đều là thịt dài, chỉ cần mình không loạn tới họ cốc, La Ho Tư nói, ngươi có nghe thấy không, đừng mẹ nó lại theo ta chơi câm điếc cản ma ga ho the tở lên tiếng, ta đếm 3 tiếng, hoặc là đi. Hoặc là liền theo La Ho Tư nguyên kế hoạch đi. Nguyên kế hoạch không răng thuộc về cốc chính phiền nửa bên mặt, khẽ nhăn một cái. 1, 2, 3. Ba tiếng hô xong, thế nhưng là càn ma không nghe thấy họ cốc lên tiếng, tức giận đến muốn tươi sống bóp chết chính hắn, ngươi có hết hay không cắn răng nghiến lợi thanh âm, vang ở trong rừng rậm. Càn ma, ngươi không phải nghĩ thể nghiệm làm người cảm giác sao chút lòng kiên trì ấy đều không có, như thế nào thể nghiệm ngươi càn ma chủ đạo thân thể. Đột nhiên ấn về phía trái tim của mình chỗ. Nơi đó nhảy lên dị thường nhanh, nếu như lại không tắt tắt máy, khả năng liền bị chính hắn chơi xong. Nương, hắn lại muốn mắng người. Nhưng lúc này không để ý tới mắng, hắn hé miệng không ngừng hấp khí. Làm ma làm lâu, quên người thân thể có nhiều yếu ớt, sớm biết, lúc trước nên đoạt xá một cái dao lòng thân thể. Cốc chính phiền, ngươi không muốn chết đi càn ma nhịn nửa ngày khí, quyết định cùng cốc chính phiền thật tốt đàm luận. Hai chúng ta còn như vậy bên trong hao tổn xuống dưới, không răng thân thể liền phải hủy. Cốc chính phiền trầm mặc, hắn một bên nghĩ thành ma cùng trời đồng thọ, một bên lại biết, dựa vào bản thân thực lực, thật dài thật lâu sống sót, chỉ có thể là càn ma, mà hắn một khi ra hỏa này, thẳng đột phá trời trướng, tiến giai về ma chủ, liền càng không chuyện của mình. Có lẽ, ngay cả ý thức sau cùng cũng sẽ tiêu vong, triệt để biến thành hắn. Kết quả như vậy, không phải hắn muốn. Không răng tu vi, ngươi không thể lại phòng, bằng không, tuổi thọ của hắn hao hết, chúng ta còn không có tiền đến dai, liền phải cùng cỗ thân thể này, cùng một chỗ tiêu vong. Càn ma nói đến vô cùng trịnh trọng, cốc chính phiền, ngươi cu nở dê không muốn chết như vậy đi làm sao lại như vậy cốc chính phiền giật nảy mình, bận bịu quét hiện tại cỗ thân thể này cốt linh. Càn ma chờ lấy hắn tự động quy hàng, hợp lực tiền đến dai, chỉ cần hắn có thế toàn lực phối hợp chính mình, tiến thêm một bước. Với hắn căn bản cũng không phải là chuyện. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, bốn phía trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Cốc chính phiền, ngươi chết cốc chính phiền, hắn ghét nhất cái này ma miệng túi ba. Lời ta nói, ngươi nghe không cốc chính phiền tiếp tục giả bộ câm điếc. Ngươi cái mới một nổi giận, trái tim nơi đó, lại truyền tới một trận nhói nhói, càn ma không thể không lần nữa đè lại trái tim. Ngươi đến cùng muốn thế nào như thế nào cốc chính phiền bĩu môi lúc, quả thực không nên quá cao hứng. Hắn vừa mới kém chút lại bị hắn lừa gạt, tốt tại tỉnh ngộ được nhanh. Không giang phục có thọ đan, cách cái chết nhưng còn có 300.400 năm đâu. Nay thời gian không dài không ngắn, với hắn hình như rất dài, thế nhưng là cho tên ma đầu này, hắc hắc, vậy liền nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Chỉ cần bắt được điểm này, bọn họ liền có đoạn thời gian mài, hắn thích mài. Dù sao tại chiếm cứ chủ động dưới, còn muốn để hắn làm bộ, kia là tuyệt không có khả năng. Cốc chính phiền vụng trộm cười, hắn ban đầu mộng tưởng bất quá là 200 thọ chung mà thôi, coi như đoạt Lư Duyệt thọ nguyên quả, có vận khí được một hạt thượng phẩm thọ đan, nhiều lắm là cũng liền 400 năm thọ. Không răng thọ nguyên, tại hắn tốt nhất trong dự đoán, hắn sợ cái chim này. Càn Ma đợi không được trả lời, rốt cục nghĩ tới tên này cũng là lao hồ ly, không khỏi càng ngày càng kinh hãi. Cốc Chính Phiền, ngươi điên rồi, ngươi có thể hay không có chu tờ đầu vóc thọ cùng trời đất không cần. Ngươi đến cùng muốn như thế nào ngươi không nói, ta sao có thể biết sau hai câu no y ôn hòa, Cốc Chính Phiền đã rất lâu đều không nghe thấy qua. Thế nhưng là hắn có thể nghe sao ra hỏa này là cái triệt để ma, chuyện thích làm nhất, chính là qua sông đoạn cầu, hắn đã bị hắn hủy đi quá một lần, tuyệt không thể để hắn hủy đi lần thứ hai. Lại không có tiếng âm, lại giả bộ câm điếc Càn Ma gấp đến độ tay run, hắn hận nhất người này một đặc tính. Thế nhưng là lúc này không đành lòng, hắn nhưng làm sao bây giờ ta biết, ngươi cả đời tiếc nuối lớn nhất, chính là Lư Duyệt không có la ngươi một tiếng cha. Nói đến đây lúc, Càn Ma chính mình cũng chịu không được chính mình, hít một hơi dài, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm cho nàng thành thành thật thật kêu chúng ta cha. Tiếc nuối lớn nhất gọi cha Cốc Chính Phiền giật nhẹ khoe miệng, đây coi như là hắn tiếc nuối đi bất quá, muốn để Lư Duyệt thật vui vẻ gọi hắn cha, cái này mộng, làm được có chút lớn, hắn ngược lại muốn xem. Càn Ma dùng biện pháp gì, để cái kia nghiệt tử mở miệng. Ta hiện tại đi tìm bọn họ, ngươi không thể lại cho ta cản trở. Càn Ma trước khi đi, trước cùng hắn thương lượng, phía trước ngươi cũng nhìn thấy, trừ Côn Bằng Phi Huyền, còn có một cái, có thế nhà trời đất dương hỏa chi khí ngay cả ta cù nở dê không quen biết đồ vật. Đu nở dê vở ơ y a vật kia, đến cùng là cái gì đâu Cốc Chính Phiền kỳ thật cũng rất tò mò. Lư Bay mặt ngoài so với Cốc Lệnh Tắc không biết long đong gấp bao nhiêu lần, có thế trên thực tế, nha đầu kia, thuộc cỏ dại hình, ở đâu đều có thể cắm dễ, cho điểm ánh nắng mưa móc, liền có thể sống được so với cái gì đều thấm vào cảm giác được Cốc Chính Phiền sẽ không lại cản trở. Càn Ma cuối cùng đem trên đầu hai cái sừng đi, lại cho chính mình đổi một thân thanh bảo, đối thủy kính quản lý mặt mũi của mình. Hắn đầu tiên là đem phía trước họa phải có chút loạn lông mày ly chính. Làm cái mày kiếm nhập tấn, tiếp lấy hai tay khẽ vướt ở giữa, lại đem trên trán nếp nhăn trên trán cho vướt lên, tái chỉnh ánh mắt, đặc biệt là khỏe mắt trao lên ở giữa, thế mà cùng hắn đã từng có chút giống. Nhìn xem đôi mắt này, Cốc Chính Phiền không phải do không thổn thức Càn Ma nhìn thấy trong mắt trái điểm này thương cảm, trong lòng cười thầm xuống. Nhân tộc nhược điểm, kỳ thật chỉ cần bắt được, tốt nhất lừa gạt. Đem lúc trước làm giao lúc, cố ý mọc ra lông mũi, sửa chữa sạch sẽ. Lại dùng điểm linh lực, ở trên cằm vuốt một cái, hơi ngắn rồi lại hiển thị rõ cao nhân tiền bối râu ria, liền lộ ra. Càn Ma nhìn xem trong kính lao xoáy mặt, rất phát một hồi hoa si, thế nào, có tiên khi đi La Ho Tư đường đường chính chính đi tới gần Lư Duyệt, sau đó cho điểm bảo bối, lại dạy cái mấy chiêu, ngươi nói nàng nên đáp ứng gọi ta nghĩa phụ đi nghĩa phụ Cốc Chính Phiền ngẩn ngơ. Hắc hắc, này nghĩa phụ gọi đã quen, một năm hai năm về sau. La Ho Tư bảo vệ nàng gọi phụ thân, têu thân mật vô cùng. Liên quan tới điểm ấy, Càn Ma là phi thường tự tin. Họa phiến lúc trước như thế tính toán nàng, nàng không phải cũng gọi sư tôn, têu thân mật rất sao chính mình đẹp trai như vậy, còn có quán thông cổ kim trí tuệ, muốn cầm xuống cái này vốn chính là hắn bắt con nha đầu, không nên quá dễ dàng. Tại Cốc Chính Phiền đủ loại trong chờ mong, hắn hùng dũng hiên ngang đi ra rừng rậm. Thế nhưng là mới đi ra khỏi đến. Sắc mặt của hắn chính là biến đổi, trước kia cho Phi Huyên dưới thần thức cấn ký, đột nhiên, hình như rớt xuống cái gì hỏa ngục bên trong, phốc một tiếng, hóa khí. Cái này chuyện gì xảy ra bị phát hiện sao Phao Phao, lại kiểm tra một lần. Lư Duyệt vẫn là không yên lòng, buộc Phao Phao đem Phi Huyên lại bao vây một chút, đem sở hữu dị thường đồ vật, toàn bộ ăn làm xóa tận. Không có, thật không có. Phao Phao mặt đều tái rồi, nó phát hiện có Phi Huyên về sau. Địa vị của nó thẳng tắp hạ xuống. Là không có. Phi Huyên gió nhẹ ống tay áo, có thế vô thanh vô tức trên người ta, hạ hạ thần thức cấn ký, trừ người kia, cái khác yêu cũng không dám. Chính cho rằng tất cả mọi người không dám, hắn mới không để ý, bằng không, như thế nào cu nở dê sẽ không nói. Vậy được rồi, Lư Duyệt một tay đem Phao Phao mò được trong tay, một tay kéo Phi Huyên cánh tay, liền hướng ống thông gió phương hướng rút lui, may mắn tên kia. Đi là tương phản đường, bằng không, ta được buồn bực chết. Nàng tin tưởng Phao Phao phán đoán, tên kia, khẳng định là cái hóa thần ma tu. Dù sao phổ thông nguyên anh ma tu, căn bản không có khả năng xâm nhập đến yêu tộc địa bàn tới. Như Tử Điện Tông dạng này, có thế truyền tống cấm chế, phù thế đảo có một chỗ, liền vô cùng ghê gớm, không có khả năng lại có một chỗ khác. Đúng rồi, Phi Huyên, các ngươi tại bí địa bên trong, liền không phát hiện cái gì không đúng sao? Lư Duyệt đối cái kia ma tu đến yêu tộc bí địa chuyện, đến cùng có chút hiếu kỳ, người ta sai như vậy tới, không có khả năng không mục đích. Phát hiện cái gì không đúng? Phi Huyên nhíu lại một đôi mày kiếm, ngươi vừa nói như vậy, hình như quả thật có chút không đúng, đi ra lúc, người ít rất nhiều, chẳng lẽ người kia đang thu thập yêu tộc tài liệu bình thường yêu tu trong lúc đó, tuy rằng QNZ đánh nhau, khả năng đi vào bí địa bên trong, đều là các tộc có chút diện mạo, ấn ly tới nói, lại đánh cũng không có khả năng quá đem người vào chỗ chết đắc tội. Thế nhưng là vậy hắn ở trên thân thể ngươi hạ hạ thần thức ấn ký, là nghĩ coi ngươi là tài liệu đánh sao? Phao phao khó được có thế thối. Phi Huyên một chút, tiếp miệng thật nhanh. Bất quá nó rất nhanh tại Lư Duyệt cùng Phi Huyên song trọng xem thường dưới, mân mê miệng tới. Tại ma tu trong mắt, ta là tài liệu, kia phao phao, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Phi Huyên bị gia hỏa này hủy khuất tỷ hệ vũ tư tử, cho khí cười. Lư Duyệt hai vai rung động, cười phục trên người Phi Huyên, lại thêm một mùi lửa, nó một người ngây thơ là được rồi. Ngươi có thể hay không chớ cùng nó học nó ngây thơ? Phao phao đều muốn tức nổ tung, nó như thế nào hấu trí rõ ràng nó nói chính là sự thật. Các ngươi mới ngây thơ đâu, không đồng ý ta, vậy các ngươi nói, tên kia, đến nơi đây làm cái gì? Yêu tu trên thân cái gì đa nở dê tỷ hệ nở nhất, đương nhiên là trên người tài liệu. Trừ cái này, còn có cái gì có thể để cho hắn vạn dặm xa xôi tới đúng á? Trừ cái này, còn có cái gì đâu? Lư Duyệt hình như nghĩ đến cái gì, đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi được không được. Làm sao rồi, là nghĩ đến cái gì? Sao cũng không chính là nghĩ đến cái gì. Lư Duyệt thở ra một hơi, chỉ hy vọng không phải xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng phải. Phi Huyên, ngươi còn nhớ rõ, Tô Sư tỷ tiến giai Nguyên Anh, các ngươi trở về, ta vừa vặn xuất quan chuyện sao? Cái này, đương nhiên nhớ được. Phi Huyên vì thế còn hối hận không thôi, nàng trở về, hết lần này tới lần khác hắn đi mãng hoang cổ rừng. Ngươi muốn nói cái gì cho ta cùng về quy tảng, là Linh Lung các thiếu các chủ đào đào, nàng giúp ta rất nhiều bận hiệu, lại chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, để tương lai của ta có cơ hội đến ma môn thời điểm, tra một chút nói thú đan xuất ra nơi nào. Nói thú đan? Phi Huyên lông mày nhảy lên. Nay tiếng xấu truyền khắp toàn bộ yêu tộc đan dược, là sở hữu yêu tu thống hận nhất đồ vật. Không giống với nhân tộc, yêu tộc rất nhiều chủng tộc, đều đặc biệt hộ sinh ra tới liền có linh trí tiểu tể. Dù là không phải là của mình thân sinh hài nhi, đồng tộc trong lúc đó bảo vệ, cũng là khắc vào trong huyết mạch. Người đi ma vực là ta đi ma vực. Lư Duyệt biểu hiện trên mặt không tốt lắm, không chỉ đi ma vực, chính ở chỗ này gặp được người quen. Có ý tứ gì? Phi Huyên nhìn xem nàng. Ta đã nói với ngươi lúc trước dùng tên giả Phương Mai lúc, nhận biết thiết sĩ công đi hắn thích hắn linh thú sắt cánh kiến chúa Giao Thành. Phi Huyên mi tâm nhảy một cái. Giao Thanh mang thai thiết sĩ công hải nhi, bọn họ phong ấn thai nhi, nghĩ tiến thêm một bước lúc, để hài tử hoàn mỹ tiến hóa hình người. Lư Duyệt thở dài, đem bọn hắn như thế nào bị người tới ma vực, Trấn Câu Tông đối bọn hắn làm hết thảy, toàn bộ tại Phi Huyên trước mặt cùng đường quanh co ra. Giao Thanh còn nói với ta, Trấn Câu Tông hàng năm đều sẽ ngoại phái rất nhiều câu thú dùng, ngươi nói. Người kia có thể hay không chính là cái gọi là câu thú dùng phao phao ở bên cạnh. Đem nhỏ thân thể, hướng Lư Duyệt trên thân nhích lại gần. Nó tuy rằng đã tiếp nhận thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ sự thật. Có thế nó luôn luôn bị Lư Duyệt che chở, sở hữu ngoại giới hết thảy phong bạo, liền nhìn đến đều thiếu. Hiện tại Trầm Câu Tông chuyện, khả năng phát sinh ở nó xung quanh, còn phát sinh ở Lư Duyệt tốt nhất sư đệ trên thân, không phải do nó không kinh tâm. Phi Huyên khuôn mặt tuấn tú đóng băng được không ra bộ dáng. Mặc kệ người kia, có phải là Trầm Câu Tông câu thú dùng, này tông việc ác, hắn cu nở dê nhất định phải báo cho lao đầu biết. Lư Duyệt, chuyện này quá trọng yếu, ống thông gió chúng ta về sau lại đi, ngươi trước theo giúp ta một khối ra ngoài, chúng ta đem việc này báo cho toàn bộ yêu tộc biết. Cái này Lư Duyệt nhìn thấy Phi Huyên trong mắt thoáng hiện không hiểu ánh sáng, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Trầm Câu Tông chuyện, giao cho lao đầu bọn họ đến quản, đến lúc đó Phi Huyên có chút kích động lên, đến lúc đó. Ngươi vì yêu tộc lập xuống dạng này đại công, bọn họ nhất định có thể tiếp nhận ngươi, chỉ cần tiếp nhận, ma vực lại đến người, bọn họ cu nở dê nhất định sẽ che chở ngươi. Phao phao, Lư Duyệt cờ ơn nở như thế che chở sao? Nó luôn luôn đi theo nàng, một mực là nàng đang đùa những cái kia người theo đuổi nàng đi phao phao đang muốn nói chuyện lúc, lập tức nhìn thấy Phi Huyên trong mắt chớp động óng ánh, dạng này óng ánh, nó tại Tử Điện Tông giảng kinh đường làm đèn lồng lúc, từng tại tốt bao nhiêu nam thiếu nữ trong mắt thấy qua. Bọn họ không đúng, Phi Huyên đây là tại quả người. Hắn nhất định là muốn đem Lư Duyệt liền quải ở chỗ này. Phao phao giật nảy cả mình về sau, chớp mắt to, nhìn xem Phi Huyên, lại nhìn xem Lư Duyệt, cố gắng nghĩ triệt chưa xong còn tiếp.